Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1914, chương 1914, Chiến Thần Đồ Đằng. Hai loại nguyên lão cấp cao cấp chế tạo đồ phổ xuất hiện, để Lý Minh lập tức minh bạch, loại này kim sắc thư tịch xuất hiện xác suất vô cùng thấp. Các người chơi trừ thông qua chiến tranh tích phân tại NPC nơi này tiến hành đổi lấy bên ngoài, nó con đường chỉ sợ là lại cũng không nhìn thấy. Cho nên, lựa chọn bên trong một bản, đem về quyết định tương lai người đoạt giải tương lai chiến thuật bố trí. Loại hình công kích đạo cụ cùng loại hình phòng ngự đạo cụ, về sau đều muốn phát huy tác dụng to lớn. Lý Minh nhất thời không biết quyển sách kia tịch tương đối tốt, liền tiếp tục nhìn sau cùng một bản kim sắc thư tịch, hy vọng có kinh hỉ càng lớn. Chiến thần đồ đằng chế tạo đồ, đại thần quan có thể học tập, cũng nắm giữ triệu hoán chiến thần đồ đằng năng lực. Trên chiến trường triệu hoán chiến thần đồ đằng về sau, có thể phạm vi lớn gia tăng toàn thể quân đội bạn lượng máu, phòng ngự, lực công kích, tốc độ di chuyển, công kích tốc độ, khôi phục tốc độ, thậm chí là bao quát rút ngắn tất cả quân đội bạn kỹ năng thời gian thi triển. Cái gì? Chiến thắng đồ đằng, đại thần quan có thể học tập. Lý Minh nhìn sững sờ, loại này chế tạo đồ phổ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm tình là đặc thù người chơi mới có thể sử dụng một loại sách kỹ năng, cái gọi là thần quan. Đây là hệ thống lúc trước cho các người chơi thiết lập một loại đặc thù hệ thống. Tất cả các người chơi tiến vào hoàng thành về sau, theo nhiệm vụ chính tuyến chỉ dẫn, liền có thể tiến về thần điện tiếp dẫn thần quan chỗ đó hoàn thành thần quan hệ thống nhiệm vụ, trở thành thần điện một tên thực tập thần quan. Sau đó lại căn cứ thần quan chỗ đó cấp cho nhiệm vụ, từng bước một tích lũy thần quan kinh nghiệm, từ đó tại thần tộc bên trong địa vị càng ngày càng cao. Theo thực tập thần quan lên tới sơ cấp thần quan, trung cấp thần quan, cao cấp thần quan, đại thần quan, đại tế ti, đại hộ pháp, thậm chí là trưởng lão cấp bậc. Nhưng là thần quan hệ thống nhiệm vụ rất phiền phức, các người chơi cũng không nghe nói làm thần quan có chỗ tốt gì. Tất cả các người chơi cũng không có đem thần quan hệ thống coi là chuyện to tát mà đối đãi. Hiện tại rất ít nghe nói có người nào lên làm cái gì đại thần quan. Dù sao Lý Minh bên người một cái cũng không có, đồng bạn hắn nhóm đều đang chuyên tâm luyện cấp chạy nhiệm vụ, có thể không tâm tư đi làm cái gì thần quan thăng cấp nhiệm vụ. Hiện tại quyển sách này yêu cầu chỉ có đại thần quan mới có thể học tập, để Lý Minh có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn đã đối quyển sách này không có hứng thú gì. Đóng lại hệ thống sau khi giới thiệu, tùy ý ngắm liếc một chút bản này chiến thần đồ đằng đổi lấy yêu cầu, thoáng cái để hắn nhìn ngốc hai mắt. Quyển sách này đổi lấy điều kiện thình lình viết, cần chiến đấu tích phân 100.000 điểm. Ta đi, cao như vậy điểm số mới có thể đổi lấy, vậy nó nhất định phi thường cường hãn. Lý Minh trong lòng nhất động, cảm giác bản này chiến thần đồ đằng tác dụng muốn so hệ thống giới thiệu cường hãn hơn. Triệu hoán một tòa đồ đằng, gia tăng phụ cận phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn thuộc tính. Không vẻn vẹn là có thể tăng lên tất cả thuộc tính, thì liền khôi phục trạng thái cùng kỹ năng thời gian cooldown đều có thể tăng cường. Cái này đồ đằng tác dụng nhất định so mặt chữ phía trên giới thiệu hàm nghĩa càng lợi hại hơn. 100.000 điểm mới có thể đổi lấy thư tịch, so trước đó hai vốn đã rất lợi hại chế tạo đồ phổ còn muốn đắt đỏ. Có thể thấy được hệ thống đối bản này đồ đằng triệu hoán bình luận sách giá càng cao. Thế nhưng là đại thần quan mới có thể sử dụng a, dù sao tích phân không đủ. Nó nói cỗ hắn cũng không muốn đổi lấy. Hắn liền đóng lại tất cả giao diện, trong lòng còn tại hướng về ba quyển sách tịch tình huống. Minh ca, ngươi đổi lấy hết sao? Phó Tử Yên nhìn lấy Lý Minh trên thân kim sắc vòng sáng biến mất, liền mang ý nghĩa hắn cùng Công Huân quan viên đối lời đã kết thúc. Ta rất hiếu kỳ, Minh Ca hội đổi lấy cái gì? Giống như hắn cái gì cũng không thiếu. Avril Lavigne cười nói, ta đoán Minh Ca đổi lấy dược thủy hoặc là kinh nghiệm đan. Phạm Hoa cười nói, sai, ta cái gì đều không đổi. Lý Minh lắc đầu nói, không thể nào, ngươi điểm số cũng không thấp, làm sao cái gì đều không đổi. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ta chỉ là nhìn đến đặc thù đổi lấy giao diện, ta tích phân hiện tại chỉ có 50.000 đa phần, còn chưa đủ đổi lấy một lần. Lý Minh vừa cười vừa nói, đặc thù đổi lấy giao diện, cũng là những lệnh bài kia cùng 3 quyển sách. Avril Lavigne hỏi, người cũng nhìn đến đặc thù giao diện. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, ta bị Công Huân quan viên nhắc nhở, ta điểm số trước mắt xếp tại trận doanh 10 vị trí đầu, có thể tiến hành đặc thù đổi lấy, có thể ta không nỡ nhiều như vậy tích phân A, cho nên một mực giữ lấy, vừa mới đổi một cái kinh nghiệm đan, trước tăng lên một cái cấp bậc lại nói. Avril Lavigne gật đầu nói, không muốn đổi lấy kinh nghiệm đan, chúng ta bây giờ tốc độ lên cấp rất nhanh, đó là lãng phí điểm số. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là không đổi kinh nghiệm đan lời nói, nó ta là không thích. Avril Lavigne nói ra, các ngươi bây giờ còn có nhiều ít điểm số? Lý Minh hỏi, ta còn có hơn 10.000 phân, cũng là đổi kinh nghiệm đan còn lại. Phạm Hoa hồi đáp, ta còn có 30.000 phân, hôm nay không đổi đây. Phó Tử Yên hồi đáp, ta chỉ có không đến 10.000 điểm. Phó Tử Yên nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi phân tính cái gì đều không đổi. Người nào trước đạt tới 80.000 điểm, liền giúp ta đem đặc thù giao diện đệ nhất vốn cùng thứ hai quyển sách tịch lấy xuống. Lý Minh nói, ra, tốt, vậy chúng ta từ hiện tại toàn cũng bắt đầu đem điểm số tồn. Phó Tử Yên gật đầu nói, Hoa Tử, người lập tức thông báo tất cả liên minh cao tầng, để bọn hắn cũng đồng thời tồn trữ tích phân. Có thể mở ra đặc thù đổi lấy giao diện, chỉ đổi lấy ở trong đó trước hai bản thư tịch là được. Đó mới là chúng ta cần có nhất đồ vật. Lý Minh nói ra, được, Phạm Hoa tranh thủ thời gian mở ra cục vực lưới, lập tức thông báo nó cao tầng. Căn cứ Lý Minh hiện tại dài, cái gọi là chiến đấu tích phân bài danh, là căn cứ các người chơi còn thừa lại chiến đấu tích phân tiến hành mỗi ngày bài danh. Đổi lấy qua người chơi, tích phân thấp hơn hắn người chơi về sau, cùng ngày trận doanh bài danh liền sẽ rơi xuống, có càng nhiều người chơi có thể hướng về phía trước tăng lên. Trước 10 người liền có thể mở ra đặc thù đổi lấy giao diện. Cho nên hắn lập tức làm ra an bài, để cao tầng các người chơi bắt đầu tồn trữ tích phân, tranh thủ đổi lấy càng nhiều hai loại đạo cụ chế tạo đồ phổ. Đúng, các ngươi biết người nào thăng cấp đại thần quan sự tình à? Lý Minh dò hỏi, ngươi nói là thần quan trong hệ thống đại thần quan. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy thăng cấp. Theo thực tập thần quan lên tới sơ cấp thần quan về sau, liền muốn từ thần điện bên trong mỗi ngày xác nhận khác biệt nhiệm vụ. Mỗi ngày nhất định phải hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, mới có thể theo chỉ dẫn thần quan chỗ đó thu hoạch một chút xíu kinh nghiệm. Muốn lên tới đại thần quan, cái kia đến lớn bao nhiêu kiên quyết cùng kiên nhẫn a. Trừ phi hắn mỗi ngày chỉ làm thần quan nhiệm vụ, nó cái gì đều mặc kệ. Avril Lavigne nói ra, dù sao ta biết người bên trong ở giữa, lên tới sơ cấp thần quan liền bất đắc dĩ từ bỏ. Phó Tử Yên cười nói, ta ngược lại là tại ta những cái kia nói chuyện phiếm nhóm bên trong hỏi qua thần quan hệ thống tình huống, có người hay không chú ý cái hệ thống này, kết quả tình huống một dạng, không có người có thể trường kỳ kiên trì nổi, trung cấp thần quan cũng không có người thăng lên. Phạm Hoa lắc đầu nói, cái kia toàn bộ thiên mệnh trận doanh, khó một cái đại thần quan cũng không có. Lý Minh im lặng, cái này cũng khó mà nói. Hoa Hạ khu nhân số đông đảo, không chỉ có người chơi bình thường cùng nghề nghiệp người chơi phân chia, còn có người bình thường cùng bệnh thần kinh phân chia. Khó đảm bảo có chút bệnh thần kinh người chơi thì đối thần quan hệ thống so sánh cảm thấy hứng thú. Theo mở phục đến bây giờ, mỗi ngày đều chỉ làm thần quan nhiệm vụ người. Phạm Hoa lần nữa lắc đầu nói, Hoa ca thực sẽ phân chia. Còn có người chơi bình thường cùng bệnh thần kinh người chơi cái này nói chuyện. Phó Tử Yên cười nhánh hoa run rẩy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.